Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn sách là lần trước Chu Chiêu Chiêu dẫn ba đứa nhỏ đến hiệu sách. An Ân tự chọn một mình. Lúc đó Chu Chiêu Chiêu không để ý lắm, tưởng là sách tranh dành cho trẻ con. Ai ngờ bên trong toàn nói về toán học. Không chỉ là toán trong chương trình, mà còn là toán Olympic. Điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là nhiều bài trong đó An An đã làm xong. Trước đây Chu Chiêu Chiêu chỉ nghĩ con trai mình thông minh. Nhưng giờ phát hiện thằng bé này không đơn giản chỉ là thông minh. Mẹ, ngày mai con muốn đi hiệu sách. An An nói, Ngoan Ngoan và Bình Bình cũng nhìn cô. Truyện tranh của tụi con đọc hết rồi. Được, đi mua truyện tranh nào. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười xoa đầu con. Sau khi báo với Hứa Quế Chi, cô dẫn ba đứa trẻ cùng đến hiệu sách. Từ nhà đến hiệu sách cách ba trạm xe. Chu Chiêu Chiêu dẫn các con đi xe buýt. Người không quá đông, lên xe còn chỗ trống. Bình Bình và An An ngồi chung một ghế. Chu Chiêu Chiêu bế Ngoan Ngoan ngồi phía sau, luôn để mắt đến chúng. Hôm nay là chủ nhật, hiệu sách khá đông người. Lũ trẻ xúm quanh chủ tiệm. Một cậu bé mập mạp hỏi, chú ơi, có Đại Náo Thiên Cung và Tiểu Binh Trương Cát chưa à? Có đây. Chủ tiệm lấy truyện tranh đưa cho cậu bé. Cậu ta vui mừng đón lấy như nhặt được báu vật. Mấy cuốn này ở nhà đều có rồi, các con đã đọc hết nên Ngoan Ngoan không hứng thú lắm. Bác ơi, còn truyện tranh mới nào khác không à? Ngoan Ngoan nói giọng ngọng nghịu. Chủ hiệu sách ấn tượng sâu sắc với ba đứa trẻ sinh đôi. Nghe vậy liền cười, bé gái, mấy cuốn truyện tranh mua trước đọc hết rồi à? Vâng, đọc hết rồi. Ngoan Ngoan gật đầu nghiêm túc. Truyện Tiểu Binh Trương Cát, Hồ Lô Bảo đều đọc hết rồi. Vừa dứt lời, cô bé nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ. Trong đó có cậu bé nãy giờ. Bạn nói dối, sao bạn có nhiều truyện tranh thế? Gần như tất cả truyện tranh ở đây cô bé đều có. Mẹ cậu bé vất vả lắm mới đồng ý mua truyện tranh. Vốn là cậu ta nổi nhất ở đây, giờ so với Ngoan Ngoan, bỗng chốc trở nên chẳng là gì. Tớ không nói dối, Ngoan Ngoan nghiêm mặt nói. Cô bé 4-5 tuổi nghiêm mặt trông rất giữ vẻ nghiêm túc của Dương Duy Lực. Nhà tớ có 3 anh em, mẹ nói mỗi người mua một cuốn là được đọc 3 cuốn. Ngoan Ngoan đắc ý nói. Ai ngờ vừa nói xong, cậu bé mập càng không tin. Bạn nói dối, bây giờ kế hoạch hóa gia đình không được đẻ nhiều. Bạn biết không, thậm chí còn biết cả kế hoạch hóa gia đình. Chủ tiệm và Chu Chiêu Chiêu đều bật cười. Phiêu Vũ Miên Miên, tớ thật sự không nói dối. Ngoan Ngoan đi đến chỗ hai anh trai. Bạn không thấy tụi tớ giống nhau sao? Bạn không biết có sinh ba sao? Cậu bé mập hòa khóc ngay lập tức. Tại sao mẹ cậu không sinh cho cậu anh em sinh đôi hay sinh ba? Như vậy cậu sẽ có rất nhiều truyện tranh để đọc. Sao thế? Bố cậu bé đang xem sách bên trong nghe tiếng liền đi ra. Hết truyện tranh rồi à? Bố ơi, bố có thể sinh cho con một anh trai, chị gái sinh đôi không? Cậu cũng muốn, người đàn ông, câu hỏi thấm thía này từ đâu ra vậy? Quan trọng nhất là, xung quanh còn có một đám trẻ con háo hức nhìn ông. Dường như chỉ cần ông đồng ý sinh cho cậu bé một anh chị sinh đôi, chúng sẽ lập tức về nhà đòi bố mẹ, nhất định phải đẻ nhiều. Sinh ba sinh năm, dù sao đẻ càng nhiều thì đọc được càng nhiều truyện tranh. Nghĩ đến đã thấy sung sướng, chuyện này e là không được. Người đàn ông chịu đựng ánh mắt xung quanh, ngượng ngùng nói, hà, lũ trẻ thất vọng nhìn ông, ánh mắt toát lên ý, sao ông vô dụng thế? Người đàn ông, còn muốn mua truyện tranh không? Ông nghiêm mặt hỏi, dĩ nhiên là muốn, cậu bé mập nói, con còn muốn cuốn này và cuốn này nữa. Ban đầu chỉ định mua một cuốn, nhưng giờ cậu lấy 3 cuốn. Đậu đậu, trước khi đi mẹ có nói chỉ được mua một cuốn không? Người đàn ông hỏi, nhưng bố mẹ không sinh được sinh đôi cho con. Đậu đậu bĩu môi, chẳng lẽ không nên bù đắp cho con sao? Bố còn là giáo viên nữa. Vô dụng quá, nếu có anh, chị sinh đôi, chẳng phải cậu sẽ có hai cuốn truyện tranh sao? Hoặc nếu có anh chị em sinh ba, cậu sẽ đọc được nhiều hơn. Đều tại bố vô dụng, sinh ba cũng không xong. Chẳng lẽ không nên bù đắp cho cậu sao? Đúng không, người đàn ông, đầu tiên bị khinh thường, giờ lại bị chê bai như vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn mua cho cậu bé. Người đàn ông trả tiền xong đi lấy sách của mình, phát hiện chỗ ông vừa đứng có một cậu bé tầm tuổi con trai mình. Cậu bé đang cầm một cuốn sách chăm chú đọc, người đàn ông bỗng hứng thú. Nếu không nhầm thì cậu bé này là một trong ba đứa trẻ sinh ba lúc nãy. Ông là giáo viên dạy toán, liền nhận ra cuốn sách toán trong tay cậu bé. Lúc nãy ông cũng xem qua, là một bộ sách toán Olympic khá khó. Ông tò mò, một đứa trẻ nhỏ như vậy, chữ còn chưa biết mấy, có thể hiểu toán Olympic. Đứng quan sát một lúc, ông phát hiện cậu bé dường như hiểu được, nhưng sau đó lại như không hiểu. Đặt sách xuống, lấy một cuốn khó hơn. Người đàn ông càng tò mò. Bé trai, cháu hiểu không? Ông đến hỏi An An đang nhíu mày. An An đang chìm đắm trong bài toán. Ban đầu không nhận ra ông đang hỏi mình. Khi được hỏi lại, cậu liếc nhìn xung quanh xem có ai khác không? Do dự một chút rồi gật đầu. Cháu hiểu, rất thú vị. Nếu có giấy bút thì càng tốt. Đây, người đàn ông cười nói với cậu bé. Lấy giấy bút từ túi ra. Cháu tính thử xem. An An lắc đầu, cầm sách đi tìm mẹ. Ánh mắt người đàn ông này quá nóng bỏng. Nếu muốn tính toán, cậu có thể nhờ mẹ mua sách về nhà làm. Không muốn dùng đồ của người lạ. Người đàn ông như có gì đó mắc trong cổ họng, khó chịu vô cùng. Rốt cuộc cậu bé này biết hay không biết vậy? Xin lỗi, ông đi đến chỗ Chu Chiêu Chiêu. Chào đồng chí, tôi là Kiều Nhất Dân, giáo viên dạy toán trường tiểu học số 1. Lúc nãy tôi thấy con bạn xem sách toán Olympic. Cháu có hứng thú với lĩnh vực này không? Năm nay thành phố cải cách, tổ chức một kỳ thi toán Olympic. Nếu có thể phát hiện một mầm non tài năng. Nghĩ đến đây, mắt Kiều Nhất Dân sáng rực. Không biết, Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt trả lời. Cách chương.